Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1635, công chiếm hắc ám chi thành. Một tia hắc sắc quang mang có chút lóe lên, ở trong hư không hiện ra Diêu Tinh Thần hình chiếu 3D. Diêu Tinh Thần cất giọng nói, Dương Phong, ta là hắc ám chi thành thành chủ Diêu Tinh Thần. Ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi tại sao muốn tiến công ta hắc ám chi thành? Diêu Tinh Thần, ngươi thi triển âm mưu, xúi dục biến dị thú tiến công chúng ta Tân Nguyệt Thành. Tội ác tay trời, ta lúc này đây chính là thay trời hành đạo. Đến đây diệt trừ ngươi cái này ác ôn. Dương Phong chính nghĩa lẫm nhiên, không quan tâm, trực tiếp cho Diêu Tinh Thần sao lên một cái tội danh. Diêu Tinh Thần cất giọng nói, ngươi nói là ta xúi dục biến dị thú tiến công các ngươi Tân Nguyệt Thành. Ngươi nhưng có chứng cứ? Nếu như ngươi không có chứng cứ, liền dám đụng đến ta hắc ám chi thành, Hỏa Dương Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tân Nguyệt Thành, hắc ám chi thành đều là Hỏa Diễm Thành thuộc hạ thế lực. Hai thế lực lớn minh tranh ám đấu không ngừng. Tân Nguyệt Thành thực lực rõ ràng hơi thắng hắc ám chi thành, lại như cũ không còn cách nào đem diệt đi, cũng là bởi vì lo lắng Hỏa Diễm Thành can thiệp. Cũng chính bởi vì vậy, Diêu Tinh Thần mới có thể thi triển các loại âm mưu, làm cho Tân Nguyệt Thành có chút chật vật không chịu nổi. Tại cục bộ bên trên đấu tranh thất lợi rất nhiều lần. Chứng cứ, ta chính là chứng cứ. Ta liền là chân lý, ngươi vi phạm ta, chính là vi phạm chân lý, ngươi đáng chết. Dương Phong rét lạnh nở nụ cười, dưới chân một điểm, giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại hắc ám chi thành tường thành bên trên, một gậy hung hăng đập xuống, ầm ầm, nương theo lấy một cái kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Hắc ám chi thành tường thành bị Dương Phong một gậy đánh nát. Mấy trăm tên hắc ám chi thành chiến sĩ trực tiếp hóa thành bột mịn, chia năm xẻ bảy. Dương Phong, ngươi muốn chết? Diêu Tinh Thần trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh nộ, phát động dị năng của mình, vô số hắc sắc quang mang lập lòe, một đầu thân dài cao to 50 mét, toàn thân bao phủ tại một tầng ngọn lửa màu đen, cầm trong tay một thanh dài đến 50 mét hắc sắc đại đao cự hình bộ xương màu đen trực tiếp hiển hiện. Đầu kia cự hình bộ xương màu đen chính là Diêu Tinh Thần dị năng triệu hoán hắc ám sinh vật, nắm giữ vô cùng kinh khủng lực lượng, vô cùng cao minh đao pháp, duy nhất nhược điểm chính là tốc độ quá chậm, chỉ vẻn vẹn có cấp 5 tiến hóa giả trình độ. Hắc sắc khô lâu vương vừa xuất hiện liền lập tức huy động màu đen đại đao, hung hăng một đao hướng Dương Phong chém tới. Đến hay lắm, Dương Phong cười lớn một tiếng, huy động kim sắc cốt tốt hung hăng đánh vào hắc sắc khô lâu vương đại đao bên trên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng nổ, đầu kia hình thể so Dương Phong còn muốn cực lớn hắc sắc khô lâu vương trực tiếp giống như ruột bông rách đồng dạng bay ra, liên tiếp va sụp mười mấy tòa nhà cao ốc mới dừng lại. Diêu Tinh Thần trợn mắt hốc mồm, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin nói, không có khả năng, nhân loại lực lượng làm sao có thể cùng hắc sắc khô lâu vương chống lại. Hắc sắc khô lâu vương là Diêu Tinh Thần triệu hoán vật, lực lượng có thể cùng Bạch Viên Vương như thế quái vật chống lại. Cái này cũng là Diêu Tinh Thần đòn sát thủ. Dương Phong vậy mà một kích liền đánh bay hắc sắc khô lâu vương, đơn giản có thể xưng khủng bố. Đi chết. Dương Phong huy động kim sắc cốt tốt, hóa thành một đạo kim sắc sấm sét, hung hăng đánh vào một cái bí ẩn đài cao bên trên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, Diêu Tinh Thần trực tiếp bị Dương Phong một gậy quanh thành thịt muối. To lớn vô cùng hắc sắc khô lâu vương cũng hóa thành từng đợt màu đen sương mù theo gió phiêu tán. Diêu Tinh Thần triệu hoán đi ra Hắc Sắc Khô Lâu Vương. Có thể cùng Bạch Viên Vương như thế quái vật chống lại. Thế nhưng là nhược điểm lớn nhất của hắn chính là bản thể của hắn. Nếu như cùng người chính diện giao thủ, cái khác lục cấp tiến hóa giả vừa đối mặt liền có thể giết chết hắn. Diêu Tinh Thần đã chết, ta chính là Hắc Ám Chi Thành kẻ thống trị. Các ngươi ai có dị nghị? Dương Phong oanh sát Diêu Tinh Thần đằng sau, trợn mắt trừng trừng, hướng Hắc Ám Chi Thành hét lớn. Kinh khủng sóng âm tại Hắc Ám Chi Thành bên trong chấn động, đem không ít tới gần Dương Phong chiến sĩ chấn toàn thân run lên. Nếu như bọn họ đều là nhất cấp tiến hóa giả, sớm đã bị trực tiếp chấn điếc. Tại Hắc Ám Chi Thành bên trong, từng người Hắc Ám Chi Thành tinh nhuệ, trong mắt đều lóe vẻ sợ hãi, không dám tùy tiện động thủ. Dương Phong đại nhân, ta Hắc Ám Chi Thành phó thành chủ Màu Son Ánh Sáng, đại biểu Hắc Ám Chi Thành hướng ngươi đầu hàng. Một người đàn ông tuổi trung niên từ một cái công sự bên trong đi ra, hướng Dương Phong xoay người thi lễ một cái, cung kính nói, tại tràn ngập bức xạ hạt nhân, nguy hiểm nặng nề thế giới bên trong, cường giả vi tôn, thần phục cường giả cũng không phải là một kiện làm cho người sỉ nhục sự tình. Nếu như không có cường giả che chở, Tân Nguyệt Thành, Hắc Ám Chi Thành dạng này nhân loại thế lực lớn, sớm đã bị biến dị thú triều phá hủy không biết bao nhiêu lần. Dương Phong xử lý Diêu Tinh Thần, cho thấy thực lực khủng bố, Hắc Ám Chi Thành cũng liền thuận lợi thành trương nương nhờ vào Dương Phong. Đương nhiên, nếu như Dương Phong bị người giết chết, những cái kia cỏ đầu tường cũng đều sẽ nương nhờ vào cái khác cường giả. Từ Na nhìn thấy Hắc Ám Chi Thành đầu hàng, trong mắt bên trong thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn nói. Hắc Ám Chi Thành cứ như vậy bị dẹp xong, Dương Phong đại nhân thật đúng là không tầm thường. Hắc Ám Chi Thành cùng Tân Nguyệt Thành hai thế lực lớn tranh đấu lẫn nhau đã mấy chục năm, Tân Nguyệt Thành thực lực hơn một chút, lại tại Diêu Tinh Thần đủ loại âm mưu quỷ kế bên trên ăn thiệt thòi không nhỏ. Hiện tại Hắc Ám Chi Thành bị Tân Nguyệt Thành chiếm đoạt, để Từ Na cảm giác có chút dương mi nhả tức giận. Chu Phỉ Phỉ trong mắt bên trong thoáng qua một đạo vẻ phức tạp, chậm rãi nói, vấn đề này không có đơn giản như vậy. Hỏa Diễm Thành sẽ không bỏ mặc Dương Phong chiếm đoạt Hắc Ám Chi Thành. Hỏa Diễm Thành nắm giữ cấp 7 tiến hóa giả, là thế giới này nhân tộc bá chủ. Tại Hỏa Diễm Thành thống trị khu vực trong, giống như Tân Nguyệt Thành dạng này thế lực liền có 20 mấy cái. Tân Nguyệt Thành cùng Hắc Ám Chi Thành trong lúc đó, một cái trấn nhỏ, một tòa thành thị tranh đoạt. Hỏa Diễm Thành có thể làm như không nhìn thấy, thế nhưng là một cái thế lực chiếm đoạt khác một cái thế lực, tuyệt đối sẽ dẫn tới Hỏa Diễm Thành cảnh giác cùng can thiệp. Suy cho cùng, nếu như bỏ mặc không quan tâm, rất có thể sẽ xuất hiện một cái uy hiếp Hỏa Diễm Thành thống trị quái vật khổng lồ xuất hiện. Dương Phong vừa ra quản Hắc Ám Chi Thành, bổ nhiệm Chu Phỉ Phỉ, Từ Na, Đồng Lệ Lệ, Đủ Phi Yến mấy người xử lý các loại việc vặt vãnh. Tiếp đó triệu tập Hắc Ám Chi Thành các loại tài nguyên bắt đầu tu luyện. Sau một ngày, một gian bên trong mật thất, Dương Phong trực tiếp tiêm vào một cái cấp 5 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch đằng sau. Thiêu đốt lực lượng pháp tắc, nhất cử tiến giai trở thành một tôn lục cấp tiến hóa giả. Một cái vô cùng thần bí không gian chú ấn tại Dương Phong thể nội hiển hiện. Ta đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn, chỉ phải cho ta thời gian cùng tài nguyên, liền có thể trực tiếp ngưng tụ không gian pháp tắc phân thân. Bất quá việc cấp bách, vẫn là phải trở nên mạnh hơn. Hỏa Diễm Thành sứ giả chỉ sợ sắp đến, ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Dương Phong nhìn thể nội cái kia không gian chú ấn một cái, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, thiêu đốt lực lượng pháp tắc, đề thăng dương thị thối thể quyết tu vi. 7 ngày sau, một chiếc màu bạc máy bay trực thăng vũ trang từ phương xa hướng Hắc Ám Chi Thành vị trí bay tới. Người nào, nếu như không trả lời, chúng ta liền đem các ngươi đánh rơi. Một đạo cự đại cảnh cáo thanh âm từ một cái loa phóng thanh bên trong truyền ra. Từng viên đạn đạo khóa chặt bầu trời cái kia một chiếc ngân sắc máy bay trực thăng vũ trang. Chúng ta là hỏa diễm thành sứ giả. Một cái băng lãnh bá đạo âm thanh từ màu bạc máy bay trực thăng vũ trang bên trên truyền đến. Từng đạo màu đỏ hơi sáng lóng lánh. Cái kia một chiếc màu bạc máy bay trực thăng vũ trang hiện ra một cái hỏa diễm vân trang trí. Hỏa diễm vân trang trí. Nhanh đi hồi báo. Một tên Hắc Ám Chi Thành quan lớn nhìn thấy hỏa diễm vân trang trí, lập tức sắc mặt đại biến, hướng một tên bộ hạ phân phó nói: hỏa diễm vân trang trí chỉ có hỏa diễm thành người mới có thể sử dụng. Còn lại sử dụng hỏa diễm vân trang trí người đều sẽ bị hỏa diễm thành điều động cao thủ giết chết. Tại cái này hỏa thành thống trị cương vực bên trong, không ai có thể vi phạm hỏa diễm vân trang trí mệnh lệnh. Tôn kính hỏa diễm thành sứ giả, mời ngươi đi theo ta, ta để dẫn dắt các ngươi. Bình an buông xuống, một tên tướng mạo mỹ lệ đã thức tỉnh trôi nổi dị năng cấp 2 mỹ nữ tiến hóa giả bay lên, rất cung kính hướng cái kia một chiếc màu bạc máy bay trực thăng vũ trang thi lễ một cái. Tiếp đó dẫn lĩnh cái kia một chiếc màu bạc máy bay trực thăng vũ trang hướng vào phía trong bộ bay. Đi, cái kia một chiếc màu bạc máy bay trực thăng vũ trang tại một cái sân bay bên trên dừng lại. Từ bên trong đi ra một tên tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Tại tên kia nam tử trẻ tuổi sau lưng thì theo 3 nam 1 nữ 4 tên bảo tiêu. Mỗi một tên bảo tiêu đều là cấp 4 tiến hóa giả. Dương Phong mỉm cười, chủ động nghênh đón tiếp lấy nói: người tốt, tôn kính hỏa diễm thành sứ giả. Ta là Dương Phong, Tân Nguyệt thành tân chủ nhân. Tên kia tuổi còn trẻ sứ giả nho nhã lễ độ nói: người tốt, ta là Quý Hàm Vũ, vĩ đại hỏa diễm vương lấy thập tam cái cháu trai, cũng là lúc này đây sứ giả. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi, Dương Phong. Một hồi khách sáo đằng sau, Dương Phong đem Quý Hàm Vũ dẫn tới một cái tiếp khách bên trong đại sảnh. Dương Phong khẽ mỉm cười nói: Quý Hàm Vũ, không biết lúc này đây ngươi đến, có chuyện gì? Quý Hàm Vũ chậm rãi nói: Dương Phong, hỏa diễm thành đối với ngươi chiếm đoạt Hắc Ám Chi Thành hành động hết sức không vừa lòng. Dương Phong lặng lẽ nói: a, ngọn lửa kia thành bên kia có ý kiến gì? Quý Hàm Vũ khẽ mỉm cười nói: hỏa diễm thành dự định phái Xích Viêm Vương trước tới tiếp quản Hắc Ám Chi Thành. Đương nhiên Tân Nguyệt Thành vẫn là ngươi. Dương Phong đã là một tôn lục cấp tiến hóa giả, hơn nữa còn là lục cấp tiến hóa giả bên trong cường giả. Hỏa diễm thành cũng sẽ không dễ dàng làm tức giận hắn. Dương Phong khẽ mỉm cười nói: tốt, ta đồng ý, lúc nào tiến hành nối nhau? Còn có hỏa diễm thành bên kia định cho ta cái gì đền bù? Hắc Ám Chi Thành tài nguyên đã bị Dương Phong vơ vét không còn gì. Hắn đối với Hắc Ám Chi Thành đã không có hứng thú. Một cái lục cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch như thế nào? Quý Hàm Vũ không nghĩ tới Dương Phong dễ nói chuyện như vậy. Trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt vui mừng nói: một cái lục cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch cũng không thể đủ thành tựu một tên lục cấp tiến hóa giả. Vẻn vẹn chỉ là có thể để một tên cấp 5 tiến hóa giả có khả năng tiến giai trở thành lục cấp tiến hóa giả. Sự thật bên trên, tại hỏa diễm thành nội bộ, lục cấp tiến hóa giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không đến 10 người, nếu như không phải lục cấp tiến hóa giả số lượng quá ít, hỏa diễm thành cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Tân Nguyệt thành dạng này chi nhánh thế lực tồn tại. Dương Phong khẽ mỉm cười nói: hai cái lục cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch, 20 con cấp 5 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch, 300 con cấp 4 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch, 1000 con tam giai cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Ta là 10 phần có thành ý, hy vọng Hỏa Diễm Thành cũng có thể lấy ra một điểm thành ý tới. http://www.zoop.com/txt90316/2146468 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.